ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 373, mấy người bài danh, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía tiểu mập mạp lão đại, ngài. Ngài Vinh lấy được bảng điểm số thứ nhất tên, tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy kích động nói, kéo dài dòng dã 3 giờ chiến đấu, lòng của mọi người hình dáng đều phát sinh rất lớn cải biến, mà tại tiểu mập mạp nơi này, cải biến lớn nhất cũng là hắn đối Lâm Tinh Hải xưng hô. Đúng, vì ôm bắp đùi, hắn đã hoàn toàn bỏ ra mặt. Tuy nhiên cha hắn rất có tiền, nhưng ở tận thế bên trong trước cũng không phải là vạn năng, cũng tỉ như hắn có thể bảo vệ đưa vào Đông Hải học viện, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cầm một cái tam đẳng học viên danh ngạch. Nếu như nhiều quyên một số tiền, có lẽ nhị đẳng học viên cũng là có cơ hội tranh giành thu hồi lại. Nhưng nhất đẳng học viên cùng cực phẩm học viên, trừ phi cha hắn nguyện ý xuất ra cổ phần của công ty đến trao đổi, nếu không là tuyệt đối không có khả năng lấy được. Mà những thứ này, chỉ cần hắn ôm chặt Lâm Tinh Hải căn này bắp đùi, có lẽ liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Lâm Tinh Hải nghe được nhịn không được cười lên, cái này có cái gì tốt kinh ngạc, làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bằng ta trước đó biểu hiện như vậy thu hoạch được thứ nhất tên không phải cần phải sao? Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng hai người nghe, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Trên thực tế, cái kia kinh ngạc trước đó đều đã kinh ngạc qua, Lâm Tinh Hải cái này trong vòng 3 canh giờ biểu hiện như thế nào, bọn họ đều thấy rõ, cho nên có thể thu hoạch được cái này thứ nhất tên, bọn họ thật không kinh ngạc. Tốt à, nhưng chờ các ngươi nhìn bảng danh sách về sau ta đoán các ngươi còn là sẽ kinh ngạc. Tiểu mập mạp thần bí hề hề nói một câu, cái này lập tức khơi gợi lên mọi người hiếu kỳ, bọn họ đều không hẹn mà cùng mở ra truyền tin đồng hồ, lúc này ở chủ giới trên mặt xác thực nhiều một cái bảng điểm số biểu tượng. Mấy người điểm tiến đi nhìn thoáng qua về sau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ cũng không phải là chấn kinh tại Lâm Tinh Hải lấy được tích phân quá nhiều, dù sao Lâm Tinh Hải cái này trong vòng 3 canh giờ đánh chết bao nhiêu zombie, mấy người đều là để ở trong mắt tích phân cũng có thể đại khái tính ra đi ra. Bọn họ giật mình là thứ 2 tên đến thứ 10 tên, lấy được tích phân vậy mà như thế rất ít cùng Lâm Tinh Hải chênh lệch khổng lồ như vậy. Đặc biệt là Kim Đồng khi nhìn đến phần này bảng danh sách về sau, đều có chút hoảng hốt lên, có dạng này trực quan so sánh, để hắn hiểu thêm Lâm Tinh Hải đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng đều hơi kinh ngạc thì liền hắn cũng không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Cái này 3 giờ bên trong, hắn kỳ thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn thừa cơ hội này, thật tốt tăng lên một chút cận thân năng lực chiến đấu. Cho nên liền mang theo mọi người cứ như vậy một đường giết tới. Mà tiểu mập mạp nhìn đến mấy người vẻ giật mình, trong lòng thầm vui một chút, sau đó vội vàng nói. Lão đại, ngươi cái này thứ nhất tên đoán chừng là 10 phần chắc 9, chúng ta cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Cái này 3 giờ đến nay, bọn họ đều đi theo Lâm Tinh Hải một mạch liều chết, dù là tiểu mập mạp chỉ cần đối phó phổ thông zombie cũng đều mệt đến không được. Chỉ bất quá Lâm Tinh Hải tiếp nhận áp lực lớn nhất đều không có nói muốn dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua mấy người trạng thái, gật gật đầu. Vậy được đi, phía trước cái kia tòa nhà trong phòng không có zombie, chúng ta đi bên trong nghỉ ngơi một chút. Tiểu mập mạp nghe cuối cùng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn nhìn sắc mặt như thường Lâm Tinh Hải liếc một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ dò hỏi. Lão đại, trong cơ thể ngươi đến cùng còn có bao nhiêu năng lượng, có thể thi triển dị năng A kỳ thật tại bắt đầu chiến đấu nửa giờ sau, tiểu mập mạp liền đưa ra qua, mấy người có thể thay phiên thi triển dị năng, giảm bớt Lâm Tinh Hải gánh vác. Nhưng lại bị Lâm Tinh Hải một miệng từ chối, tiểu mập mạp còn nhớ tới đối phương lúc trước nói lời là. Các ngươi dị năng giết hại zombie hiệu suất quá chậm còn không bằng giữ lấy, chờ ta dị năng tiêu hao không sai biệt lắm, phải nhờ vào các ngươi ứng đối nguy cơ tình huống. Sau đó bọn họ chờ A chờ. Cho tới bây giờ tiểu mập mạp đều giết tới có chút chết lặng, nhưng Lâm Tinh Hải nhưng như cũ sắc mặt như thường, không có chút nào dị năng tiêu hao quá độ dấu hiệu. Vẫn tốt chứ, bất quá năng lượng trong cơ thể cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lâm Tinh Hải thuận miệng qua loa một câu, hắn có thể dùng hệ thống khôi phục năng lượng vấn đề này, lại làm sao có thể nói ra, mà lại hắn hiện tại tay cầm hơn 300.000 huyết khí chi lực khôi phục năng lượng cần có điểm này tiêu hao chỉ là mưa bụi. Tiểu mập mạp nghe trợn trắng mắt, có điều hắn cũng minh bạch cái này là đối phương bí mật, gặp Lâm Tinh Hải không muốn nhiều lời, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Rất nhanh, mấy người liền tới đến nhà bên trong, tại dọn dẹp ra một mảnh đất trống về sau, liền trực tiếp ngồi dưới đất. Điều kiện có hạn, ở chỗ này có thể có cái tạm thời địa phương an toàn, kỳ thật coi như tốt vô cùng, đến mức hoàn cảnh những thứ này, thì liền Liễu Diệu Diệu cũng không có quá quan tâm. mà đã trải qua 3 giờ chiến đấu, tất cả mọi người tiêu hao rất lớn, lúc này thời điểm đều vội vàng theo tác chiến ba lô bên trong, xuất ra lương khô cùng nước bắt đầu ăn, nhanh chóng khôi phục thể lực. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng đều như thế, dù sao hắn tiêu hao là lớn nhất mà đối với thể lực tiêu hao, hệ thống có thể không có biện pháp giúp hắn khôi phục. May mà chính là thể chất của hắn là 99.9 điểm, cho nên ngoại trừ năng lực kháng đòn bên ngoài, thể lực cũng là cảnh giới này bên trong mạnh nhất, cho nên mới có thể tiếp tục chống đỡ. A, cảm giác sống lại. 5 phút sau, tiểu mập mạp đánh một ợ no nê rồi nói ra. Cho đến lúc này, hắn mới có rảnh tiếp tục mở ra bảng điểm số từng tờ một hướng xuống lật qua lật lại, hắn muốn nhìn một chút chính mình là bao nhiêu tên. Bất quá, hắn thứ nhất cái tìm tới chính là Liễu Diệu Diệu, lấy 532 tích phân, vậy mà xếp tại 83 tên vị trí. Sau đó liền Kim Đồng, 518 tích phân, xếp tại thứ 97 tên. Sau cùng hắn tại thứ 132 tên vị trí tìm tới chính mình, tích phân là 481 phân. Móa, làm sao lại ta không có tiến vào trước 100 tên? Tiểu mập mạp ngữ khí có chút giận dữ nói ra. Bởi vì ngươi đánh chết là phổ thông zombie, một cái một điểm tích lũy. Kim Đồng lập tức điểm ra nguyên nhân. Giờ khắc này tiểu mập mạp đều không biết mình đến cùng nên khóc hay nên cười tốt. Trước đó tại Lâm Tinh Hải an bài thời điểm, hắn cảm thấy mình chỉ cần đánh giết phổ thông zombie cái này phi thường tốt, an toàn sau khi cũng nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nhìn lấy bài danh liền không như vậy mỹ diệu. Đương nhiên ngay cả như vậy, có thể xếp tại 132 tên kỳ thật cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài. Bất quá tại hưng phấn trong chốc lát về sau, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm tình. Bởi vì hắn hiện tại mục tiêu đã biến thành tiến vào trước 10 tên cầm tới cực phẩm học viên danh ngạch. Đến mức lực lượng cái kia đương nhiên thì là cùng Lâm Tinh Hải cái kia khoản giao dịch. Lão đại, chờ lần khảo hạch này kết thúc về sau ta lập tức thì cho lão ba đánh viễn trình truyền tin, để hắn mau chóng làm ra tam giai biến dị zombie thi thể chế tác truyền kỳ cấp cơ giáp cái kia. Ta cực phẩm học viên danh ngạch thì nhờ ngươi, tiểu mập mạp mặt tươi cười nói, ngươi yên tâm đi. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, hắn còn sợ tiểu mập mạp bên này quên đi đâu. Lão đại, vậy ngươi có cái gì kế hoạch à? Một cái cực phẩm học viên danh ngạch đối với ngươi mà nói khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như muốn làm mấy cái danh ngạch lời nói, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi. Tiểu mập mạp nhìn còn lại hai người liếc một chút mở miệng nói. Luận giao tình, hắn cùng Lâm Tinh Hải khẳng định là lớn nhất cạn, hắn cũng sợ đối phương đến lúc đó lấy không được đầy đủ nguồn năng lượng bóng, hắn thành là thứ nhất cái bị ném bỏ mục tiêu. Dù sao lấy Lâm Tinh Hải bày ra kinh diễm thiên phú, chỉ cần bị trọng điểm bồi dưỡng, đối phương trong trường học chưa hẳn không lấy được truyền kỳ cấp cơ giáp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.